Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2720, thần huyền tông tông chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, từng bước ép sát, hôm nay ngược lại là nàng bị áp chế. Hoàng yêu yêu thích người đàn ông, hắn không phải một cái kẻ bạc tình. Hắn không chỉ có từ một trọng thiên giết tới 99 trọng thiên. Lại là ôm một viên không sợ chết lòng. Tại sao, năm đó nàng bỏ ra hết thảy, phó thác liền cả đời người đàn ông kia, cũng không có làm như vậy. Tại sao, tại sao, tại sao, Mị Vân đầu óc bên trong, tránh qua một cái nàng đã từng chăm chỉ có yêu người đàn ông. Nhưng hôm nay cũng là hắn hận nhất. Rất muốn lướt đi người đàn ông. Nàng không cho phép như vậy sự việc xuất hiện. Ta không cho phép. Mị Vân cắn hàm răng, 3000 sợi tóc bay múa, trong tay nắm nhỏ kiếm, trực tiếp lau hướng mình bàn tay trái. Nàng máu tươi bị hấp thu, đây là vĩnh hằng lực lượng. Mị Vân bước ra một bước, đánh tới Dịch Tiểu Phi. Vĩnh hằng lực lượng, ta cũng có thể giết. Dịch Tiểu Phi vận dụng cổ đạo tượng thần dưới, vậy một phần chiến ý càng ngày càng cao ngang. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi giết tới 99 trọng thiên, căn bản cũng không có nghĩ tới lui về phía sau một bước. Oanh, cổ đạo tượng thần một trường vỗ đánh về phía Mị Vân. Hai cổ lực lượng giao đụng vào nhau, ung ung, 99 nặng chấn động liên liên. Xuất hiện những thần kia văn xiềng xích, tập kích hướng Dịch Tiểu Phi. Cái kế tiếp ngay tức thì, thuộc về Mị Vân thân thể bị đánh bay, cả người ở 99 trọng thiên trên, máu tươi vẫy xuống, hơi thở lên cũng không có trước đây cường thịnh. Mà Dịch Tiểu Phi bên này, cổ đạo tượng thần vậy tan vỡ, biến thành từng đạo đế khí mảnh vỡ. Dịch Tiểu Phi đứng ở không trung, cả người tình huống tương đối không tốt. Lão Hắc giờ khắc này đã thoát khỏi bên kia chiến đấu, đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt. Màu đen trên thân thể có không ít vết thương, có thể Lão Hắc hôm nay rất cảnh giác. Thằng nhóc thúi, không có sao chứ? Yên tâm, không chết được. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, bởi vì dù là đến bây giờ, đối thủ lớn nhất cũng không có phát hiện thân. Tiếng gió hú thiên hòa mình cặn kẽ nhắc tới tồn tại, chính là thần huyền tông bên trong duy nhất một cái chân chính nửa bước vĩnh hằng thần đế. Thần huyền tông tông chủ, thần vô song, đang đối chiến thần vô song trước, Dịch Tiểu Phi sẽ không vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất. Cho dù là Mị Vân, đều không cách nào bức bách Dịch Tiểu Phi. Nữ nhân này cũng chỉ mới vừa bước nửa bước vĩnh hằng thần đế, hơn nữa còn là dựa vào ngoại lực. Ít nhất bây giờ Mị Vân chiến lực là tương đương không ổn định. Hiu, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc hóa là hai đạo màu đen lưu quang, 90 cửu trọng thiên lao ngục chỗ. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đều đã cảm ứng được vị trí, lấy nhanh nhất tốc độ đi. Chỉ là ngay sau đó, kinh người vậy lực áp bách hướng Dịch Tiểu Phi bên này bao phủ tới. Lão Hắc, ta tới ngăn lại, ngươi cho ta nghĩ biện pháp tiến vào lao ngục, cứu ra sư tỷ ta. Được, Lão Hắc biết vậy lao ngục bên trong nhốt tu sĩ rất nhiều, trong đó không thiếu cường đại. Thần huyền tông bên này tất nhiên sẽ hết sức kiêng kỵ, đem lao ngục mở ra. Cứu ra người có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi sư tỷ. Những người khác đem bọn họ thả ra là có lợi cho bọn họ. Ung ung, Dịch Tiểu Phi lần nữa vận dụng cổ đạo tượng thần. Mà vậy từ 99 trọng thiên bên trong, một cái bàn tay to lớn đánh xuống xuống. Một trường chỉ như vậy vỗ vào ở cổ đạo tượng thần lên. Một kích này để cho cổ đạo tượng thần bên trong Dịch Tiểu Phi chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Sau đó cổ đạo tượng thần từ từ không chịu nổi, xuất hiện từng đạo vết rách. Thần vô song, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, đây mới là nhất đang nửa bước vĩnh hằng thần đế thực lực. Xem ra, tiếng gió hú thiên khẳng định cùng ngươi nói rất nhiều. Tiếng gió hú thiên ở phong đế quốc, không thể nào đi theo ngươi đến. Nếu là hắn tới, vậy hắn phong đế quốc sẽ không có. Giờ khắc này ở 99 trọng thiên trên, vang khắp hào phóng thanh âm, chính là lại tới thần huyền tông tông chủ thần vô song. Đồng dạng là nửa bước vĩnh hằng thần đế, cũng có mạnh yếu, thật nếu như là tiếng gió hú thiên đến, vậy hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng sấm đế quốc, lửa đế quốc, mưa đế quốc, ba đại đế quốc làm áp lực, đối với phong đế quốc tạo thành cực lớn áp lực, tiếng gió hú thiên là không làm được. Buông tha toàn bộ đế quốc, tới trợ giúp thằng nhóc này. Nói như vậy, thật sự là quá ngu xuẩn. Hoành, cổ đạo tượng thần tan vỡ, mà Dịch Tiểu Phi cả người bị một trường kia uy lực còn lại chấn áp xuống, ung ung, làm ở giữa không trung bên trong, ổn định thân thể. Bầu trời bên trong, lần nữa tập sát xuống một chuôi thần kiếm. Cái này một chuôi thần kiếm, từ phía trên ngay tức thì đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Quá nhanh, dù là lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ cảm giác, cũng cho rằng một kiếm này quá nhanh một ít. Dịch Tiểu Phi phản ứng đã quá mau, khi tay ở giữa kiếm gãy xuất hiện, ngăn trở một kiếm này nháy mắt tức thì. Vậy thần kiếm, một hóa ba, những thứ khác hai thanh thần kiếm, thì phải đâm vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Như vậy đâm vào, có thể không phải là đùa, mà Dịch Tiểu Phi liền quả quyết vận dụng thần giết bạo. Dùng thần giết bạo, tới né tránh lần này công kích chí mạng. Thần giết bạo cái này thần thông, hoàn toàn có thể dùng để rõ ràng cứu mình. Bất quá khi thần vô song mặt động dùng đến, vẫn có nhất định nguy hiểm. Thần văn bia bên trong mạnh nhất thần thông, bị ngươi nắm trong tay, thật vẫn là ta thần huyền tông sỉ nhục à. Cho dù là thần vô song, cũng không biết vận dụng thần giết bạo. Nếu là lấy hắn thực lực động dùng đến, ở thần linh giới nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong, liền không có người có thể tiêu diệt hắn. Cùng là nửa bước vĩnh hằng thần đế, thực lực giữa mạnh yếu, có chút vẫn là rất rõ ràng. Cường đại nhất nửa bước vĩnh hằng thánh địa, đó không thể nghi ngờ là vô hạn đến gần vĩnh hằng thần đế. Hắn có tiêu diệt nửa bước vĩnh hằng thần đế năng lực. Cho nên thần giết bạo là thần vô song tương đương để ý thần thông. Hắn bây giờ chỉ muốn từ Dịch Tiểu Phi trên mình đạt được. Mà Dịch Tiểu Phi thân thể khôi phục như cũ, mới vừa rồi một khắc kia, thật sự là quá mạo hiểm một ít, ngươi không phải ta đối thủ. Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật rất mạnh, một điểm này hắn xác định, nhưng đối phó với xem hắn loại này nửa bước vĩnh hằng thần đế, vẫn là quá non nớt một ít. Từ một trọng thiên đến 99 trọng thiên, có thể đánh bại Mị Vân đã rất tốt. Có thể nếu muốn đánh bại hắn, đó nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào, phải không? Chênh lệch quả thật tồn tại. Một điểm này Dịch Tiểu Phi một mực biết được. Giống vậy, ở 99 nặng cần phải đối mặt mạnh nhất thần vô song, Dịch Tiểu Phi vậy từ tiếng gió hú ngày trong miệng biết được. Có thể vì sao Dịch Tiểu Phi còn muốn như vậy đến? Đó là bởi vì Dịch Tiểu Phi còn có hậu thủ. Dịch Tiểu Phi mở miệng gian, trước người xuất hiện cổ đạo tế đàn. Ở cổ đạo tế đàn chi trung thần văn giống như nòng nọc như nhau, kích thích ra sau đó, du nhập đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Toàn bộ 99 trọng thiên cũng phát ra chấn minh. Cái này làm cho thần vô song chân mày một trâu. Giờ phút này vậy tồn tại chập chờn, để cho hắn đều có một tia lòng rung động. Người này cái này một tòa tế đàn tương đối không đơn giản, nhất là thời khắc này biểu hiện có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán.